Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2189, chuyển thế tiên nhân. Gocchuyenaudio.com, tiên tông tổng tuyển cử đối với thần tiêu đại lục tu sĩ mà nói cơ hồ là công bình nhất cơ hội, có thể cho chính mình ngư dược hóa rồng bất luận trước ngươi ra đang ở đâu trong, chỉ cần có thể thông qua tiên tông tổng tuyển cử, bái nhập tứ đại tiên tông bên trong, sau này thân phận liền chỉ có một tiên tông đệ tử mặc dù là tứ đại tiên tông đệ tử ngoại môn, đi đến thần tiêu đại lục các nơi, tại đồng bậc bên trong, đều muốn so với tu sĩ khác cao hơn nhất đẳng. Chẳng qua là, đều muốn thông qua tiên tông tổng tuyển cử, sao mà khó khăn. 100 năm một lần tiên tông tổng tuyển cử, đầu tuyển ra 100 người. Ý vị này, thần tiêu đại lục ở bên trên làm cho có địa tiên, hàng năm chỉ có một người có tư cách bái nhập tứ đại tiên tông. Từ thạch tuổi tác phát triển, nhuệ khí không có ở đây, sau này thành tựu có hạn. Tại từ tiểu thiên trong mắt Tô Tử Mặc có thể chứng kiến một loại có chí tiến thủ, một loại đối với lực lượng khát vọng, liền như năm đó Bình Dương chấn chính mình. Nhưng Thủy Vân kiếm phái chẳng qua là huyền cấp tông môn, tu luyện tài nguyên có hạn. Coi như là từ tiểu thiên có phần này tâm tính, coi như là hắn có cái thiên phú này, tại tài nguyên thiếu thốn hoàn cảnh bên dưới, chỉ sợ cũng rất khó xuất đầu. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài, hắn còn có một cái khác tầng lo lắng. Lúc này đây, từ thạch từ tiểu thiên hai người cùng tiên đạo đại tộc Thiết Gia phát sinh xung đột, bởi vì xuất thủ của hắn, mới cứu hai người, nhưng song phương đã kết thù kết oán. Tiết gia dù thế nào lớn mật cũng không dám đơn giản tìm hắn gây phiền phức. Nhưng Tiết gia lại vô cùng có khả năng trả thù từ tiểu thiên hai người. Cái này đối với bọn họ phụ tử, vô cùng có khả năng là một cái tai họa ngập đầu. Thủy Vân kiếm phái tuyệt đối bảo hộ không được hai người. Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói, lâm vào trầm tư. Nếu là hai vị không chê, ngã xuống là có thể đi theo bên cạnh của ta theo một người bình thường thị vệ làm lên. Chẳng biết lúc nào Tạ Khuynh Thành đi vào Tô Tử Mặc bên người, nhìn qua từ thạch từ tiểu thiên hai người, khẽ cười nói. Mặc dù là đối mặt từ thạch từ tiểu thiên hai người, Tạ Khuynh Thành trong mắt cũng không có chút kiêu căng khinh thường, thần sắc bình thản. Khuynh Thành quận vương, ngươi, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, Tạ Khuynh Thành đối với Tô Tử Mặc mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc cũng không đã từng nói qua cái gì, vị này quận vương tự hồ cũng đã nhìn ra hắn khó xử quyết định này, cũng là tại giúp hắn giải quyết việc này. Tạ Khuynh Thành nói, bên cạnh ta phổ thông thị vệ tại tu hành tài nguyên lên, đương nhiên nếu so với huyền cấp tông môn tốt hơn nhiều, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ tương lai cũng có cơ hội trở thành của ta thân vệ. Từ thạch từ tiểu thiên hai người sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời còn có chút trì hoãn thẫn thờ. Trước mắt vị này đẹp mắt xinh đẹp quận vương, đối với hai người mà nói, thật sự là xa không thể chạm, song phương ở giữa thân phận địa vị chênh lệch quá xa. Nghe thế cái mời, hai người đều có chút không dám tin tưởng. Hai người theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc gật gật đầu, có thể đi theo Tạ Khuynh Thành bên người, đương nhiên là chỗ đi tốt nhất. Tu hành tài nguyên, chẳng qua là trong đó một phương diện. Càng trọng yếu chính là tại Tạ Khuynh Thành bên người, từ thạch từ tiểu thiên hai người an toàn vô ưu, ít nhất không dùng tại e ngại Tiết gia. Đa tạ điện hạ, gocchuyenaudio.com, từ thạch vội vàng dắt từ tiểu thiên, hướng lấy Tạ Khuynh Thành quỳ xuống. Không cần, không đợi hai người quỳ xuống, Tạ Khuynh Thành liền huy động ống tay áo, tràn ngập ra một cỗ vô hình lực lượng, đem hai người nâng lên, nói. Sau đó ta sẽ phái người cho Thủy Vân kiếm phái một phong thơ, báo cáo việc này, phương diện này, các ngươi không nên lo lắng. Từ thạch từ tiểu thiên phụ tử, đều có chút được sủng ái mà lo sợ. Hai người rồi hướng lấy Tô Tử Mặc xá một cái, thần sắc cảm kích. Hai người cũng nhìn ra được, nếu không có bởi vì Tô Tử Mặc, Tạ Khuynh Thành tuyệt sẽ không thu lưu hai người. Điện hạ, đa tạ, Tô Tử Mặc nhìn qua Tạ Khuynh Thành, cũng chắp tay nói tạ. Tạ Khuynh Thành lắc đầu cười cười, nói, tiện tay mà thôi, không cần để trong lòng, ta chỉ là thanh nhàn quận vương, không có gì quyền thế, nếu là bọn họ tương lai có tốt hơn nơi đi tùy thời cũng có thể ly khai. Tô Tử Mặc sinh ra cảm khái, thượng giới cũng có không sai người, Tạ Khuynh Thành giúp hắn cái này bề bộn, lại vừa không có mang theo báo đáp ân, thậm chí không có cho từ thạch từ tiểu thiên hai người bất luận cái gì áp lực. Dẫn bọn hắn trở về, an bài phía dưới, Tạ Khuynh Thành đối với sau lưng hai cái thị vệ, dặn dò vài câu. Hai vị đạo hữu, bên này, hai vị thị vệ mang theo từ thạch từ tiểu thiên hai người rời đi. Nhưng vào lúc này, từ thạch từ tiểu thiên hai người trong đầu, đột nhiên nhiều ra một quyển sách phức tạp tối nghĩa công pháp bí mật văn. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc thanh âm tại hai người trong đầu vang lên, thần tượng thôn tức công là ta chém giết một vị thiên kiêu đoạt được, bộ công pháp kia cực kỳ bá đạo, lực lượng cương mãnh, tu luyện tới cực hạn, không kém gì thượng giới rất nhiều đỉnh cấp công pháp. Về phần các ngươi có thể đem bộ công pháp kia tu luyện tới trình độ nào, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa cùng thiên phú. Mặt khác, bộ công pháp kia các ngươi tu luyện về sau, không thể truyền ra bên ngoài. Từ Thạch, Từ Tiểu Thiên hai người toàn thân chấn động, theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Lúc này, Tô Tử Mặc đã đi theo thư viện người cùng Tạ Khuynh Thành cùng nhau rời đi, chỉ còn lại có một đạo bóng lưng. Từ Thạch hai cha con liếc nhau, sinh ra cảm kích. Bên kia, tại Tô Tử Mặc nhìn đến, có thể cùng Từ Thạch phụ tử ở chỗ này gặp lại cũng coi như có chút duyên phận. Hắn vô pháp thu Từ Tiểu Thiên làm đồ đệ, cũng không có thể đem hai người mang theo trên người cùng vào thư viện, hắn liền đem thần tượng thôn tức công truyền thụ cho hai người coi như là một cái đền bù tổn thất. Hắn làm cho tu luyện công pháp phức tạp nhưng có rất nhiều không tiện truyền ra bên ngoài cũng chưa chắc thích hợp hai người tu luyện. Chỉ có cái này bộ thần tượng thôn tức công thích hợp nhất. Hai người trở thành Khuynh Thành quận vương thị vệ, nếu là có thể đem bộ công pháp kia tu luyện tới đại thành cũng có thể lại để cho hai người tại phần đông thị vệ trong chỗ hết tài năng. Tô Tử Mặc đến nay còn nhớ rõ tu luyện cái này bộ thần tượng thôn tức công yêu nghiệt Phương Huyền. Ngày đó tại đế phần bên trong, bằng vào bộ công pháp kia, Phương Huyền thậm chí tại Vân Đình nhân sát kiếm khí xuống, chạy ra tìm đường sống. Cuối cùng, cũng là bởi vì Tô Tử Mặc Vân Đình, còn có Phong Tử Y ba đại thiên kiêu hợp lực ra tay, mới đã chết tại chỗ. Nếu không có như thế, mặc dù là Tô Tử Mặc ra tay, đem trấn áp cũng muốn hao phí một thân công phu. Khóc chuyện audio.com, ca, lần này địa bảng bài danh, 10 thứ hạng đầu bên trong, có mấy cái trong thư viện người. Ta, Diệp Phi sư huynh Tô Tử Mặc xếp hạng thứ mấy? Trên đường, Xích Hồng quận chúa hỏi, Diệp Phi chính là Càn Khôn thư viện lúc này đây ngoại môn thi đấu đệ nhất. Địa bảng chi tranh cũng không bắt đầu, cũng đã có người đem lần này địa bảng đại khái thứ tự xếp đặt đi ra cung cấp rất nhiều tu sĩ truyền đọc. Lần này địa bảng chi tranh quá mức kịch liệt, Càn Khôn thư viện lúc này đây cũng không chiếm cái gì ưu thế. Tạ Khuynh Thành khẽ lắc đầu, nói, 10 thứ hạng đầu bên trong, không có thư viện đệ tử. Cái gì, điều đó không có khả năng. Xích Hồng quận chúa vẻ mặt tràn đầy hoài nghi, phàn nàn nói. Người nào loạn biên bài danh trong thư viện không người đứng vào 10 thứ hạng đầu. Thư viện trung trưởng lão ngược lại là cực kỳ tỉnh táo, nói. Theo ta được đến tin tức lần này tranh đoạt địa bảng địa tiên, quả thật có một thân yêu nghiệt Diệp Phi chưa hẳn có thể chen vào 10 thứ hạng đầu trong thư viện cũng sớm có đoán trước các ngươi không cần có cái gì áp lực bình thường tỉ thí là được. Ta không tin, Xích Hồng quận chúa bĩu môi hỏi. Lần này đầu tiên là người nào? Tạ Khuynh Thành nói, lần này địa bảng trước hai gã, mấy có lẽ đã xác định chẳng qua là ai là thứ nhất, ai là thứ hai vấn đề. Vân Đình lại không tham gia được người nào lợi hại như vậy. Xích Hồng quận chúa không phục mà hỏi. Tạ Khuynh Thành cười nói, coi như là Vân Đình đến đây, cũng chưa chắc có thể bắt được đệ nhất. Bởi vì, hai vị này đều là chuyển thế tiên nhân. Khách chương.